ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 358, gặp gỡ bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ vũ thì cổ vũ chứ Sasori cùng Deidara hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Hân và Natasha, nhất là khi họ là phiên bản nâng cấp đặc biệt của hai người, hơn toàn diện về mọi mặt do các nàng tạo ra. Vì thế chỉ sau không đầy vỏn vẹn 5 phút, hai thành viên Akatsuki cứ thế nằm xuống trong tuyệt vọng, các nàng thắng lợi mang theo ngũ vĩ trở về, Zero lại lần nữa được Akatsuki nhớ đến. Cuộc thi trung nhẫn được hoãn lại vài năm giờ mới được tổ chức lại. Người người vẫn có chút mơ màng không hiểu rõ nguyên do vì sao cuộc thi lại tổ chức muộn đến vậy, nhưng Sunet cũng chả thèm giải thích lời nào, làng nào tham dự thì tham gia, không thì có thể không tham dự cũng được. Tất nhiên nếu vậy cũng không có chứng nhận rằng ngươi là ninja trung nhẫn để nhận nhiệm vụ ủy thác, hoàn toàn là nhẫn giả cấp đầu tiên. Ở một nơi khác, học viện ninja giờ đây các giáo viên cũng đang tích cực ôn luyện cho học trò của mình để giúp bọn trẻ hoàn thành cuộc thi một cách tốt nhất. Sakura, ngươi xem lão sư đang ngủ kia thì chúng ta có cơ hội đoạt được đồ trên người hắn không? Cô bé có mái tóc màu vàng óng chỉ vào một thiếu niên có mái tóc bạch kim đang lười biếng ngồi trên cây, phía bên hông có treo một chiếc chuông màu vàng. Ngươi tính toán xem hắn sẽ để chúng ta có cơ hội lấy sao? Đã vậy còn leo lên tận đó để ngủ. Lừa gạt đó, ngươi nhìn Hinata, nàng còn đang tập trung quan sát bẫy lão sư dựng lên kia. Sakura chải lại mái tóc dài màu hồng phấn của mình, có phần hơi nghi ngờ chỉ số thông minh của đồng bạn mình. Đã nói thực chiến tốt sao, bầy mưu tính kế lại thấp đến đáng thương. Hữu võ vô mưu a, người ta chỉ muốn hoàn thành nhanh để về nhà với phụ thân a, chỉ là lão sư mới này quá mức hố người, 3 lần 7 lượt toàn bị hắn lừa. Cô bé tóc vàng đầy oan ức nói. Naruko, Kaka hắn mới về từ lúc nào mà ta không biết. Hinata nghe được thiên hồ mới trở về cũng hào hứng chạy đến chỗ hai người, suýt không cẩn thận ngã ra đất vì vướng phải hòn đá, may mà Naruko đỡ được nàng. Hắn mới về được mấy ngày à, càng lúc càng đẹp trai hơn thì phải. Các ngươi muốn xem ảnh hắn không? Naruko cầm một tấm màu trắng trong tay lắc lắc. Ai ya, Naruko thông minh, xinh gái. Có thể cho người mông muội ta đây được xem trước không? Ngươi ngày nào cũng được ngắm hắn rồi à, Sakura thái độ lật mặt nhanh hơn cả lật bàn tay, không tiếc lời khen ngợi Naruko cho mình xem. Không cho, để Hinata nhìn trước đã rồi đến ngươi. Và lại chúng ta cần nhanh hoàn thành bài kiểm tra hôm nay trước đã. Naruko đưa ảnh cho Hinata làm cô nàng cảm động, rơm rớm nước mắt nhận lấy nó, chân quý đến nỗi nhìn không chớp mắt gần nửa tiếng mới luyến tiếc trả lại cho Naruko rồi tập trung cùng nghĩ cách đánh bại người gian xảo kia. 3 đứa hoàn thành trước khi hoàng hôn sẽ nhận được thưởng nha. Còn qua giờ đó thì mỗi đứa cứ thế chịu phạt cho ta. Người trên cây nói vọng xuống chỗ 3 người đang thì thầm to nhỏ. Lão sư, thưởng gì ạ? Naruko ánh mắt long lanh như sao trời hỏi, bàn về phần thưởng thì nàng như mới được tiếp thêm nguồn sinh lực mới. Đưa các ngươi đi ăn ramen và đồ nướng. Bớt nói nhảm đi, không hoàn thành thì không được ăn gì nữa hết. Nói xong lại tiếp tục ngủ khiến cả 3 hoài nghi về những lời giới thiệu nghe được của Hokage về thành tựu lão sư lười biếng ham ngủ đã đạt được hồi còn bằng tuổi các nàng. Cái gì mà 8 tuổi đạt trung nhẫn, 10 tuổi bán thượng nhẫn hay đạt được những điều chỉ xuất hiện ở những ninja bậc cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay người lười thường đa phần tính cách sẽ giống vậy. Chắc thế rồi, cả 3 thầm nghĩ, bởi vậy các nàng phải tiếp tục bài kiểm tra, bàn tính một hồi, Sakura là người ra tay trước, chỉ thấy liên tục đấm mạnh vào thân cây làm nó rung lắc dữ dội, cảm tưởng như trận động đất 7 mấy độ Richter tác động vào đó. Chỉ là người đáng lẽ phải rơi xuống đất lại an ổn ngủ trên đó như không có điều gì xảy ra, thậm chí còn hơi ngáp ngủ cầm lấy quyển sách màu hồng nhỏ để lên mặt cho đỡ bị mặt trời chiếu phải. Biến thái, ăn nguyên cả quái lực quyền mà không hề biến sắc, đến người đó, Sakura bất lực nhìn người đang bất cần đời trên cây, bước về vỗ vai Naruko. Được, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, vĩ hóa, Raizen Shuriken, hơn 1000 Naruko trong trạng thái vĩ thú hóa chuyển sang màu chakra vàng. Mỗi người trên tay đều đang cầm theo một quả cầu có phong chakra vào Rasengan, một trong những nhẫn thuật được cha nàng Minato phát minh ra và được nàng cải tiến thêm uy lực. Ực, ngươi chơi hơi lớn rồi đó. Có nhất thiết phải dùng nhẫn thuật cấp S không? Sakura nuốt nước bọt nhìn Naruko thi triển đa trọng ảnh phân thân thêm vào Raizen Shuriken. Nếu không ai biết các nàng đang làm bài kiểm tra chắc nghĩ nàng đang đi chiến trường mất. Có, ta phải làm mọi cách để được đi ăn mì ramen. Naruko và các Naruko đồng loạt gật đầu, ý chí hận không thể ném Raizen Shuriken vào lão sư các nàng rồi cướp chiếc chuông. song ngươi sẽ phải đi xin lỗi từng nhà và đền bù thiệt hại cho họ. Chơi với Naruko đã lâu, Hinata còn không biết chỉ số IQ gần như bằng âm của bạn mình, nói rõ hơn Sakura về hậu quả của hơn nghìn Raisin Shuriken sẽ xảy ra thế nào. Thiệt hả? Vậy thì dùng cách khác. Thế này đi, nàng thì thầm với Sakura và Hinata làm mặt hai người hơi đỏ bừng nhưng vẫn đồng ý với cách duy nhất để đánh bại người gần như không thể ngăn cản này. Quả thật, một lúc sau ba người đã phối hợp ăn ý để lấy được chiếc chuông trên người lão sư mới của các nàng thật. Cũng không khác so với nguyên tác là bao khi Naruko cố tình muốn tiết lộ cốt truyện trong quyển truyện 18 cộng lão sư các nàng đang đọc và Hinata nhân cơ hội đoạt được chiếc chuông. Đám trẻ tinh quái, chúc mừng các ngươi đã hoàn thành tốt bài kiểm tra bằng sự đoàn kết của mình. Nên nhớ chỉ một người sẽ rất khó để hoàn thành được những nhiệm vụ khó nhằn thế này. Kakashi lão sư, trước đây đội của ngươi gồm những ai vậy ạ? Chúng ta rất tò mò đoàn đội nào lại có cơ hội được chung đội với thiên tài như lão sư. Sakura ngay tắp lự chặn lại bài giáo dục công dân của lão sư hay nói đạo lý này, đồng thời cả Hinata và Naruko cũng hóng chuyện theo. Ân, phải là ta may mắn mới phải. Tiếc là hai người bọn họ đều mất trong một nhiệm vụ khó khăn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Mà khi đó ta còn quá nhỏ yếu không đủ sức để giúp bọn họ. Kakashi nghĩ đến chuyện Jin và Obito thì trầm thấp hẳn. Uy, ngươi có phải Kakashi không? Trong khi Kakashi đang nghi hoặc không biết ai đang gọi mình. Quay lại thì thấy gương mặt cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu ngắn y như trong hồi ức kia đang mỉm cười hỏi hắn. Jin, ngươi là Jin sao? Nhưng chả phải ngươi đã. Kakashi không nói hết câu nhưng trong lòng lại lặng thầm bỏ thêm một từ tử vong. Ta đã bị gì à? Ngươi nhớ lầm chuyện gì vậy? Cô nàng nở nụ cười với Kakashi, nụ cười không mang theo chút tạp niệm nào. Giống nụ cười khi bị Kakashi dùng Chaidori kết thúc sinh mạng nàng. Không có gì hết. Hẳn do ta nhớ lầm thật. A hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu với các ngươi đây là Jin, đồng đội cũ của ta. Nếu nàng đã lựa chọn không nhắc lại chuyện đó thì Kakashi cũng không nhắc lại làm gì, liền nói với ba cô bé đang nghi hoặc nhìn Jin. Jin tỷ tỷ tốt, ta là Sakura, ta là Hinata, còn ta là Naruko. Ba cô bé lần lượt ngắn gọn giới thiệu về mình rồi được Kakashi dù theo Jin cùng đi đến quán mì ramen huyền thoại. Cách chương.